Chương 173, thật là lợi hại một kích. Khương Ly trong lòng có chút ủy khuất. Nàng còn chưa kịp ghét bỏ Ngụy Tịch, nhưng ngược lại bị Ngụy Tịch cho ghét bỏ lên. Người tên hỗn đản gầy còm lão đầu hướng trên mặt mình vuốt một cái, kém chút liền muốn vén lên tay áo cùng Ngụy Tịch đánh nhau. Khương Ly lập tức nói, tiền bối, ta có người trong lòng, tự nhiên trướng mắt hắn. Hạ gầy còm lão đầu và Ngụy Tịch đồng thời ngoái nhìn về phía Khương Ly. Đột nhiên, gầy còm lão đầu không có ý tốt nhìn hướng Ngụy Tịch, cười xấu xa nói, nguyên lai ngươi cũng có bị người ghét bỏ một ngày. Ngụy Tịch cười lạnh, tràn ngập châm chọc nhìn Khương Ly một cái. Ngươi đừng nghe nàng, nữ nhân am hiểu nhất chính là lá mặt lá trái. Vừa rồi, còn nói ta lớn lên tuấn, muốn làm vợ ta đâu. Ha ha, làm con em ngươi nàng dâu a. Ngã Khương Ly cố nén muốn đánh tơi bởi người nộ khí. Cái gì cũng có thể nhẫn, việc quan hệ danh tiết, liền không thể nhẫn nàng không quan tâm. Lục giới có thế không quan tâm ngươi cù nở dê quá để cao chính mình đi. Khương Ly khinh thường nhìn Ngụy Tịch một cái. Vị hôn phu ta không biết dễ nhìn hơn người gấp bao nhiêu lần. Đã như vậy, mới vừa rồi là người nào nhìn ta chảy nước miếng? Ngụy Tịch cười lạnh. Ngoạ tào, Khương Ly giận, người nào nhìn xem ngươi chảy nước miếng? A, nàng có chảy nước miếng sao? Căn bản không có được không nhiều nhất, cũng chính là bị hơi chút mê hoặc một cái, nhưng nàng một tế ra lục giới mặt, chẳng phải chấn áp tất cả tà ma ngoại đạo sao? Phút chốc, một hồi âm phong cạo qua Khương Ly bên người. Gầy còm lao đầu đứng tại nàng bên người, hỏi, nha đầu, có phải là rất muốn đánh cho hắn một trận? Đường Khương Ly dùng sức gật đầu. Thế nhưng là, hắn nhưng khó đối phó a. Gầy còm lao đầu khổ sở nói. Khương Ly nhíu mày, kịp phản ứng, trong mắt mang theo suy tư nhìn xem hắn, tiền bối, ngươi có chuyện nói thẳng. Hắc hắc. Gầy còm lao đầu xoa xoa tay, hèn mọn cười cười. Ngươi biết hắn chấp niệm là cái gì không? Ngụy Tịch ngửa đầu uống một hớp rượu, thản nhiên nói. Hắn vừa nói, gầy còm lao đầu liền dùng hung dữ ánh mắt quét về phía hắn. Khương Ly không hiểu nhìn một chút Ngụy Tịch, lại nhìn một chút lao đầu. Ngụy Tịch không để ý tới gầy còm lao đầu uy hiếp, tiếp tục nói, hắn chấp niệm chính là muốn tìm một cái có khả năng trong vòng một tháng học được hắn suốt đời tuyệt học đồ đệ. Nếu là trong một tháng không học được, lao quái vật này liền sẽ giết chính mình đồ nhi. Gầy còm lao đầu sắc mặt âm trầm xuống, tràn đầy lệ khí. Ngụy Tịch, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Khương Ly lại nghe được hô hấp trì trệ. Cái này cái gì ma bệnh trong một tháng học không được, liền muốn giết người? Tựa hồ là cảm nhận được Khương Ly nghi hoặc, Ngụy Tịch không quan tâm gầy còm lao đầu uy hiếp, tiếp tục nói, bởi vì, lao quái vật này cố chấp cho rằng, đồ đệ của hắn còn mạnh hơn hắn. Hắn tất nhiên có thế tại một tháng lẻ một ngày thời điểm, cảm ngộ một chiêu này, như vậy đồ đệ của hắn, nhiều nhất chỉ có thể tốn một tháng. Nếu là làm không được, liền không xứng thành đồ đệ của hắn, giết mới sẽ không có nhục cửa nhà. La Hó Tư trước hết giết người gầy còm lao đầu cũng nhịn không được nữa, bóng dáng lóe lên, nhào về phía Ngụy Tịch. Hai cái ác linh, liền ngay trước mặt Khương Ly, đánh lên. Bất quá, Ngụy Tịch chủ yếu thủ, gầy còm lao đầu chủ yếu công. Không bao lâu, hai người liền đánh khó hòa giải. Khương Ly nhưng nhìn đến âm thầm kinh hãi. Cái này gầy còm lao đầu đã rất mạnh, Ngụy Tịch chỉ thủ không công phía dưới, vờ ơ y ma có thể cùng hắn đánh bất phân cao thấp, như vậy Ngụy Tịch thực lực chân chính sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ? Thậm chí, nàng sinh ra một cái đáng sợ suy nghĩ, có thể đi vào nơi này ác linh, bọn họ khi còn sống đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Hoàng giả thánh giả hoành một cỗ khí tức kinh khủng cao vút, lăng lệ cảm giác. Thật giống như Khương Ly giờ phút này đưa thân vào vô số đao kiếm bên trong, khắp nơi phong mang. Ngụy Tịch cùng gầy còm lão đầu đột nhiên kéo dài khoảng cách, Ngụy Tịch đứng ở đằng xa, y lìa nguyên dáng điệu từ tốn, thỉnh thoảng giơ cao trong tay bầu rượu uống một cái. Mà gầy còm lão đầu lại đột nhiên đem còng xuống thân thể thẳng tắp, nháy mắt, hắn liền dễ dùng một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, cả người đều mang óng ánh phong mang. Chanh chanh chanh tựa như kim loại giao kích âm thanh không ngừng tàn phá Khương Ly lỗ thai. Nàng nhịn không được, hai tay chặn lỗ thai, chậm rãi lui về phía sau. Thật là lợi hại! Khương Ly trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không khí bốn phía phảng phất nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, cả vùng không gian đều bị loại này sắc bén lạnh giá khí bao trùm. Khí thế kia là cực kỳ đáng sợ. Liền xem như Khương Ly, tại khí thế kia phía dưới, đều có một loại bất lực phản kháng cảm giác. Mạnh mẽ như vậy công kích, ta nếu là có thể học được, liền có thể một chiêu giết chết vương giả. Khương Ly rung động trong lòng không thôi. Gầy còm lao đầu sử dụng ra chiêu thức, đã để nàng cảm nhận được giống như Phạm Yêu ấn uy lực. Loại kia cấp bậc chiến kỹ, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mà lúc này, ở trước mắt nàng xuất hiện một loại, Khương Ly trong mắt, bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Âm âm khí thế kinh khủng, hướng phía Ngụy Tịch nghiền ép mà đi. Liên tại cái kia một cái trước mắt, liền Khương Ly đều cảm thấy Ngụy Tịch hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì đang gầy gò lao đầu phát động một bước cuối cùng lúc, toàn bộ thiên địa đều rất giống biến thành lợi kiếm trong tay của hắn, nhân kiếm hợp nhất, chém giết tất cả. Trốn thiên địa la mở kiếm, còn có thể chạy đi đâu, có thể chạy ra thiên địa này. Khương Ly đôi mắt không chấp một cái nhìn xem tất cả, sáng tỏ đôi mắt bên trong, nổi lên một tầng yêu dị quan mang. Nhưng, ngay trước hủy thiên diệt địa một kích kết thúc về sau, Ngụy Tịch thân thể lại như cũ êm đẹp đứng tại chỗ, liền một điểm tổn thương đều không bị. Khương Ly ngạc nhiên. Bên hai, chuyến đến gầy còm lao đầu tiếng hừ lạnh. Ngụy Tịch nhưng cười nói, lao quái vật, ngươi chẳng lẽ quên, ngươi ta đều đã qua đời nhiều năm, tại cái này phong ma chi địa, không có linh vũ hồn, QNZ không có hồn lực, ngươi một chiêu này, lại làm sao kinh thiên động địa, QNZ giết không chết cùng là ác linh ta. Thì ra là thế. Khương Ly trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai, không phải chiêu số này trông thì ngon mà không dùng được, mà là bởi vì, ác linh cùng ác linh ở giữa, đồng dạng không thể xóa bỏ. Mặc dù giết không chết, nhưng ngươi đồng dạng sẽ đau. Gầy còm lao đầu lại nói. Ngụy Tịch nhưng một mặt không quan tâm mà nói, đau ta đã sớm quen thuộc, cũng liền không cảm thấy đau. Khương Ly trong nội tâm run lên. Chẳng biết tại sao, Ngụy Tịch cái này tràn ngập tịch liêu, thế mà làm cho đau lòng người. Hắn khi còn sống, đến cùng trải qua thứ gì? Khương Ly ở trong lòng tự hỏi. Bất quá, nàng QNZ không có đối với vấn đề này nghĩ sâu, mà là đối gầy còm lao đầu hỏi, tiền bối, không biết có thể dạy ta một chiêu này, người muốn học ta kinh thiên một thức? Gầy còm lao đầu kinh ngạc hỏi. Ngụy Tịch hướng Khương Ly nhìn thoáng qua, lại cụp mắt uống rượu, giống như tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Ừm. Khương Ly gật đầu. Gầy còm lao đầu cười đến có chút lạnh, ngươi vừa rồi thế nhưng là nghe rõ ràng cái kia hôn đản một tháng ngươi nếu là học không được, ngươi liền sẽ chết. Ở chỗ này, ác linh sẽ không chết, nhưng là người lại. Ta biết Khương Ly no ý vậy ngươi còn muốn học hay là nói, ngươi có tự tin có thế trong vòng một tháng học thành? Gầy còm lao đầu ánh mắt híp lại. Thử một chút xem sao. Nếu là không học được, nếu không chính là chết một lần, cũng không tính là phá hư tiền bối quy củ. Khương Ly cười đến thản nhiên.